Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách nhìn về Ly Tâm sau vụ kim tự tháp. Sau khi tận mắt thấy bản lĩnh của cô, trong lòng họ rất là sùng bái và kính trọng Ly Tâm. Bây giờ chứng kiến cảnh tượng cô hoàn toàn bất lực ở dưới nước, bọn họ đều cúi thấp đầu vì họ cảm thấy quá mất mặt. Tuấn Kỳ nhấp nhổm không yên, anh ta rất lo lắng cho Ly Tâm. Để lão đại rốt cuộc là có biết dạy không đó, không cẩn thận cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy anh ta biết Tề Mặc không để Ly Tâm bị thương, nhưng tình hình trước mặt có vẻ rất là nguy hiểm. Hàng Ưng ngoác miệng đến tận mang tai, anh ta vừa cố nhịn cười vừa nói. Biết chứ, chúng tôi đều là do lão đại dạy mà. Tuấn Kỳ nghe nói vậy liền đưa mắt về phía Hoàng Ưng, lập hộ gật đầu mà cất lời phụ họa. Cậu ném xuống nước là tự nhiên biết bơi. Hôm nay coi như lão đại đã nhẫn nại và nhân từ lắm rồi đó. Còn một câu nữa anh ta không đả động. Hồi bọn họ học bơi, không biết thì đường hòng ngoi lên khỏi mặt nước. Làm gì có chuyện lão đại kéo lên bờ cho hít thở không khí như với Ly Tâm hôm nay. Đây không phải là phong cách của lão đại. Tuấn Kỳ đứng dậy rồi cất lời. Để tôi đi dạy cho. Cứ tiếp tục như vậy thì ai chẳng cô ấy sẽ rất là thảm. Để tôi đi. Vâng công tử cỡ lại đây đi. Hồng Ưng mỉm cười đứng dậy đi ra biển. Tuấn Kỳ đành phải ngồi xuống. Anh ta biết Tề Mặc không thích anh ta gần gũi với Ly Tâm. Hồng Ưng dạy có lẽ sẽ hiệu quả tốt hơn. Lão đại à, để tôi dạy cô ấy cho. Hồng Ưng mỉm cười nhìn Ly Tâm đang quẫy đạp trong nước. Lão đại làm gì biết dạy người khác bơi lội chứ. Nếu để lão đại tiếp tục chỉ bảo, có lẽ thì cả đời này Ly Tâm sẽ không bao giờ biết bơi. Tề Mặc hừ một tiếng rồi trừng mắt với Ly Tâm. Hắn không ngờ Ly Tâm lại là một cô ngốc khi ở dưới nước. Không bị áp lực của Tề Mặc đè nặng, lại gặp phải phương pháp dạy bảo đúng đắn. Ly Tâm tiến bộ một cách nhanh chóng. Sắc mặt của Tề Mặc ngày một đen hơn. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Ly Tâm về cơ bản đã biết bơi. Lúc này mặt của Tề Mặc đã đổi thành màu xám. Hắn dạy thì cô không biết, nhưng để người khác ra tay cô mới biết bơi sao. Má ơi, căng hết cả bụng rồi. Ly Tâm ôm chiếc bụng ngồi trên mỏm đá ngầm ở dưới nước. Cô vừa thổn hồn hển, vừa xoa xoa cái bụng chứa đầy nước biển. Nước biển mặn và khó nuốt kinh khủng. Hồng Ưng mỉm cười nói với Ly Tâm. Lát nữa cô... Hoàng Ưng chưa nói hết câu, thì trong khu rừng xa xa, đột nhiên vọng đến soạt loạt của lá cây. Mặc dù tiếng động không lớn lắm, nhưng đều lọt vào tai của mọi người. Thuộc hạ của Tề Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi ngoài bã đá, lập tức nhổm dậy, đưa ánh mắt cảnh giác về phía khu rừng. Đồng thời bọn họ nhanh chóng rút súng, chỉ về nơi có tiếng động. Tề Mặc trầm mặc một vài giây, ngoài bãi biển không có sói thủy, nên khu rừng không thể nào phát ra tiếng động lớn như vậy. Hơn nữa từ góc độ của hắn, đây không phải là tiếng lá cây do gió thổi, như vậy khu rừng này chắc chắn là có vấn đề. Tiếng động gì vậy chứ? Ly Tâm cũng nghe thấy, cô ngoảnh đầu về phía khu rừng. Hoàng Ưng đứng gần vị trí nhất vẫy vẫy tay, hai người của Tề Sát lập tức đi theo anh ta vào khu rừng. Tề Mặc đăm chiêu quan sát khu rừng, hắn để Ly Tâm ngồi trên mỏm đá ngầm, chứ không kéo cô lại gần hắn. Không hiểu là con người hay là động vật gây ra tiếng loạt soạt như vậy, tất cả mọi người quay hết về phía khu rừng, nét mặt của bọn họ thận trọng và căng thẳng vô cùng. Hoàng Ưng còn chưa đi hẳn vào khu rừng, đột nhiên có một con vật màu trắng xông ra, con vật mở to mắt nhìn bọn họ mà không hề tỏ ra sợ hãi. Ly Tâm lập tức thốt lên. Là thỏ. Con thỏ có hình thể rất lớn, người béo múp míp, lông nó trắng muốt, hai mắt đỏ rực, bốn chân ngắn ngun ngùn, tai và miệng của nó trông hơi kỳ lạ, lớn bằng trẻ em tầm một tuổi. Con thỏ có vẻ sống rất tốt trên hoang đảo, điều này khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc. Người của Tề Gia thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng là thứ gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một chú thỏ. Loài vật này không có tính đe dọa, bọn họ không cần bận tâm đến chúng. Đám người của Tề Gia ngồi xuống nghỉ ngơi. Con thỏ mở to đôi mắt đỏ rực nhìn mọi người trên bãi cát, rồi sau đó nó quay người chạy về đường cũ. Mặc dù thân hình của nó to béo nặng nề, nhưng nó chạy nhanh như là tên bắn. Bằng, một tiếng súng vang lên, con thỏ nằm bất động ở trên mặt đất. Ly Tâm cau mày nói với Hoàng Ưng. Chỉ là một con thỏ thôi mà, có cần thiết phải làm như vậy hay không? Hoàng Ưng cất giọng đầy nghiêm túc. Nó không phải là con thỏ, mà là con chuột. Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, thì tất cả đều giật mình kinh ngạc. Ở đâu ra con chuột lớn như vậy chứ? Ánh mắt của tất cả mọi người trong giây lát tập trung vào xác con thỏ. Ngoài đôi tai ngắn và cái mỏ giống loài chuột ra, các bộ phận khác trên người của nó đều giống con thỏ. Trên đời này, liệu có tồn tại loại chuột nặng cả chục kg hay không? Đi theo tôi. Hoàng Ưng dắt súng và thắt lưng chạy về phía mép khu rừng. Mấy người của Tề Gia lập tức đi theo Hoàng Ưng,